Mai men sâu, thi thể mất nội tạng, xác chỉ còn nặng 16 kg. Manta, quốc đảo du lịch nằm giữa biển Địa Trung Hải, nơi diễn ra các lễ hội nhộn nhịp, tồn tại các kinh thành cổ nguy nga lâu đời hay cảnh quan hiếm có. Thế nhưng nơi đây cũng là vùng đất đáng sợ bậc nhất thế giới, khi là nơi ẩn chứa của các băng nhóm tội phạm tàn độc khét tiếng. Những cái chết bí ẩn, những vụ án thương tâm không rõ nguyên do đã nhiều lần ám ảnh người dân sống tại đây. Trong đó, vụ án hồi tháng 7 năm 2016 về thi thể được phát hiện trong tình trạng mất toàn bộ não và nội tạng, cơ thể bị chia rời rạc, gom lại chỉ còn đúng 16 kg, đã khiến cư dân Manta không khỏi bàng hoàng và sợ hãi. Nạn nhân là một nam du khách người Đức mới 17 tuổi, Mai Menschold. Ngày 22 tháng 7 năm 2016, một ngày mà Mai Menschold, chàng trai 17 tuổi đam mê du lịch, sẽ có chuyến bay trở về nhà sau khi du lịch khám phá tại quốc đảo Manta. Quá háo hức và chờ đợi, mẹ của Mai, Susan, đã chờ sẵn tại sân bay Bremen, Đức từ rất sớm. Thế nhưng bà không ngờ rằng con trai mình đã không còn mạng để trở về trên bất kỳ chuyến bay hồi hương nào nữa. Sau khi chuyến bay của Mai hạ cánh từ rất lâu mà không thấy Mai xuất hiện, Susan bắt đầu nóng ruột. Thế nhưng cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và cho rằng chắc có lẽ Mai đã thay đổi lịch trình với một chuyến bay khác, và tiếp tục chờ đợi. Mãi đến vài tiếng đồng hồ sau, vẫn không thấy dấu hiệu hay liên lạc từ Mai. Lúc này, linh tính của một người mẹ bắt đầu mách bảo cho Susan có điều không lành đã xảy ra với con trai mình. Susan lập tức vội lấy điện thoại ra và gọi cho Mike, thế nhưng điện thoại của anh đã tắt máy từ trước đó. Quá lo lắng, Susan liền gọi điện cho ba của Mike bên Menschold để thông báo tình hình. Tối đó, cả gia đình Mike đã cố gắng tìm cách liên lạc với người quen của Mike ở Manta để hỏi về thông tin của anh, nhưng tất cả đều trong vô vọng. Ngay sáng hôm sau, 23 tháng 7, 2016, gia đình Mai trình báo với cảnh sát Liên bang Đức rằng anh đã mất tích. Họ nhanh chóng liên hệ với cơ quan chức năng ở Manta, mong phối hợp tìm ra tung tích của chàng trai 17 tuổi. Nhận được yêu cầu, cảnh sát Manta ngay lập tức huy động lực lượng tìm kiếm trên khắp cả nước, đặc biệt là những địa điểm mà Mai đã đi qua. Sau đó, Ben, cha của Mai, cùng với Daniel, anh trai Mai, đã có mặt tại Manta để theo dõi quá trình và tham gia hỗ trợ quá trình tìm kiếm. Từ đây, tất cả thông tin về Mike và chuyến du lịch của anh ở Manta bắt đầu được lật lại. Mike Menschold được sinh ra trong gia đình có bố mẹ là người cực kỳ thích đi du lịch, nên sở thích chu du và khám phá những quốc gia hay địa điểm mới cũng dần trở thành niềm đam mê đặc biệt với Mike. Sau khi tốt nghiệp và tìm được công việc đầu tiên trong đời, Mike dự định sẽ tự mình đi du lịch bằng tiền lương mới kiếm được mà không cần sự trợ giúp của bố mẹ. Đầu tháng 7 năm 2016, Mike quyết định đặt vé đến đảo Manta, vừa để du lịch như mong muốn, vừa có cơ hội đón bạn gái đang học tại đây cùng trở về Đức cho kỳ nghỉ ngắn ngày sau đó. Ngày 8 tháng 7 năm 2016, Mike có mặt ở đảo Manta và ở trong một khách sạn nhỏ phía đông của hòn đảo. Sau đó, Mike đã tận hưởng chuyến du lịch của mình cùng bạn gái trong khoảng một tuần tại các vùng xinh đẹp của Manta. Câu chuyện vẫn diễn ra như bình thường, cho tới khi Mike có một quyết định sai lầm khiến anh phải bỏ mạng tại vùng đất Manta đầy bí ẩn. Ngày 17 tháng 7 năm 2016, bạn gái của Mike trở lại Đức theo kế hoạch. Thế nhưng có vẻ quá ưa thích với vùng đất này, Mike đã thảo luận và nói với người yêu rằng mình muốn ở lại Manta lâu hơn để có thể tận hưởng cảm giác du lịch một mình tại quốc đảo. Và cả hai đều thống nhất với ý kiến này. Vốn say mê khảo cổ và muốn tận mắt chiêm ngưỡng hệ thống hầm mộ cổ ở Rabat, sáng ngày 18 tháng 7 năm 2016, Mike rời khách sạn lúc 10 giờ để khám phá khu vực được mệnh danh là Vương quốc người chết này. Sau đó, Mike thuê xe đạp leo núi loại một ngày, gắn camera lên đó rồi bắt đầu di chuyển. Mãi đến lúc hết thời gian cho thuê, chủ xe vẫn chưa thấy Mai trả như đã hẹn nên đã báo cảnh sát. Lúc ấy chính quyền Manta không mấy bận tâm vì cho rằng Mike là khách du lịch nên cùng lắm cũng chỉ do mải mê tham quan nên quên đường về mà thôi. Chuyện chỉ bắt đầu tồi tệ hơn khi có thông báo từ phía cảnh sát Đức. Mọi cuộc gọi đến điện thoại của Mike sau đó đều không có người trả lời. Ngày 26 tháng 7 năm 2016, 8 ngày kể từ khi Mike mất tích, bất ngờ một tin nhắn ẩn danh được gửi đến đồn cảnh sát nói rằng một thi thể đã được tìm thấy dưới vách đá Dili, vách đá cao nhất trên đảo và cũng là điểm đến nổi tiếng của khách du lịch để chiêm ngưỡng quang cảnh tuyệt vời của Manta. Ngay khi nhận được tin, cảnh sát lập tức đến hiện trường và xác nhận thi thể đang nằm ở đó chính là Mike. Ông Burn và Daniel cũng cùng lúc đó có mặt và đổ gục xuống đất khi tận mắt chứng kiến hình ảnh những mảnh thi thể của Mai nằm rải rác tứ phía đang được cảnh sát thu nhặt lại. Ngoài ra, tất cả những vật dụng cá nhân của Mai mà lẽ ra nên có ở đó như ba lô, ví tiền, điện thoại di động, thẻ tín dụng đều không thấy đâu nữa. Sau khi tiến hành khám nghiệm thi thể, cảnh sát Manta đã đưa ra kết luận rằng tất cả chỉ là do tai nạn. Trong lúc đạp xe trên núi, có lẽ Mai đã không cẩn thận mà ngã xuống vách đá. Lúc đầu nghe có vẻ hợp lý. Tuy nhiên, càng về sau, người ta càng phát hiện ra nhiều điều kỳ lạ. Đầu tiên, ngoài yêu du lịch thì Mai là người khá hứng thú với việc quay video và chụp ảnh. Thế nên anh luôn mang theo nó bên mình để ghi lại những khoảnh khắc của chuyến đi. Thế nhưng kỳ lạ là vào lúc kiểm tra hiện trường, người ta không tìm thấy bất cứ vật dụng nào liên quan đến thiết bị ghi hình. Thứ hai, khi cha Mai đến nhà xác, một trong những nhân viên tại đây đã nói với ông một chuyện kỳ lạ. Khám nghiệm tử thi cho thấy không có phần xương gãy nào trên người của Mai, trái ngược lại hoàn toàn với nguyên do Mai tử vong do bị ngã từ trên cao mà các nhân viên pháp y đã thông tin trước đó. Bỏ ngoài tai những bằng chứng bí ẩn này, các nhà chức trách Manta vẫn khẳng định rằng Mike đã chết trong một vụ tai nạn sau khi rơi xuống vách đá. Cha của Mike không từ bỏ, ông tìm đến nơi Mike chết và hỏi thăm tình hình từ những người dân sinh sống ở đây. Nhưng kỳ lạ thay, họ im lặng như biết điều gì nhưng lại không thể nói ra. Cha Mike càng tin chắc con trai mình không chết vì một cú ngã và cho rằng cảnh sát đang che giấu điều gì đó đằng sau cái chết của Mike. Thế nhưng mọi nghi ngờ không có bằng chứng rồi cũng chẳng cho ra kết quả gì. Ngày 17 tháng 8 năm 2016, Ben và Daniel trở về Đức cùng với thi thể của Mike. Sau đó, Ben đã gửi thi thể đến nhà tang lễ để làm đám tang cho con trai mình. Điều đau lòng hơn đối với gia đình chính là hôm đó cũng là ngày Mike vừa tròn 18 tuổi. Khi gia đình Mike đang chuẩn bị cho đám tang của con trai, họ nghe được tin bàng hoàng từ chủ nhà tang lễ nói rằng thật kỳ lạ khi cơ thể của Mike quá nhẹ so với tuổi của anh, chỉ 16kg. Sau đó, phía nhà tang lễ xin phép gia đình Mike để kiểm tra kỹ hơn. Kết quả là hầu hết các cơ quan nội tạng của Mike, tim, phổi, thận, ruột non đều biến mất. Cha của Mike rất sốc và tức giận, liền liên hệ với các nhà chức trách Manta yêu cầu họ trả lại nội tạng của con trai mình. Tuy nhiên, các nhà chức trách Manta nói rằng nội tạng đã biến mất trước khi khám nghiệm tử thi. Họ nói rằng các cơ quan nội tạng đã bị loài vật gặm nhấm ăn mất và não cũng bị tan ra dưới ánh sáng mặt trời. Cuối cùng, vụ án đã trở thành một vấn đề quốc tế. Các công tố viên Đức đã điều tra nguyên nhân cái chết của Mike. Tuy nhiên, họ chỉ có thể đưa ra những giả thuyết như Mike chết do ngã, tai nạn giao thông hay là một nạn nhân của tội phạm, chứ không dễ dàng để tìm ra chứng cứ chính xác vì mọi việc đã xảy ra khá lâu. Trong đó, giả thuyết được nhiều người đưa ra nhất đó là Mike có thể đã trở thành nạn nhân của việc buôn bán nội tạng. Chúng đã bắt cóc Mike và mổ lấy nội tạng, sau đó vứt xác anh xuống vách đá Dili. Dù vậy thì tất cả những câu chuyện này đều là giả thuyết. Cuối cùng vào ngày 4 tháng 9 năm 2016, gia đình Mike đã tổ chức tang lễ cho con trai của mình, dù nguyên nhân cái chết của anh vẫn còn là một bí ẩn. Gia đình đã rải tro cốt của Mike xuống biển để một chàng trai trẻ đam mê du lịch như anh có thể tự do đi lại. Và như vậy, sự thật về sự biến mất nội tạng và cái chết của Mike cho tới ngày nay vẫn mãi chưa tìm ra được câu trả lời sáng tỏ. Ngành du lịch Nhật Bản không ngừng phát triển trong nhiều năm trở lại đây với nhiều lý do khác nhau. Đầu tiên là nhờ cảnh quan vô cùng đẹp mắt và hùng vĩ. Bên cạnh đó, còn có những di sản văn hóa truyền thống. Đó là chưa kể, Nhật Bản còn khoác lên mình nhiều công trình kiến trúc hiện đại như trung tâm mua sắm sầm uất, khu vui chơi giải trí hoành tráng, hệ thống tàu điện trải dài rộng khắp đất nước. Ngoài đời sống, du khách cũng phần nhiều bị cuốn hút bởi cảnh quan thiên nhiên và ngất ngây với vẻ đẹp của con người Nhật Bản. Nhất là các cô gái dịu dàng, nhã nhặn và rất biết cách chăm sóc, chiều chuộng chồng con. Chẳng tự dưng mà trong dân gian lại nổi tiếng với câu nói ăn cơm tàu, lấy vợ Nhật, ở nhà Tây là vậy. Cũng nhờ sự phát triển của ngành du lịch cũng như cái nhìn thiện cảm về phụ nữ Nhật như thế, những năm trở lại đây, nhiều cặp đôi vợ Nhật chồng ngoại quốc đã trở thành tấm gương về một gia đình hạnh phúc kiểu mới cho nhiều bạn trẻ. Thế nhưng, vào mùa xuân năm 2018, một sự kiện xảy ra gây rúng động toàn bộ xứ sở hoa anh đào. Đến nỗi, nó khiến người dân phải lo ngại về những kiểu hạnh phúc mới kia. Thay vì ngưỡng mộ như trước, một chiếc vali được tìm thấy, chứa đựng bên trong là đầu của một cô gái Nhật Bản. Hãy cùng nhau quay về cột mốc thời gian vài năm trước khi xảy ra vụ án kinh hoàng. Saki Kondo là một thiếu nữ xinh đẹp 27 tuổi, sinh ra và lớn lên ở thành phố Himeji, tỉnh Hyogo, Nhật Bản. Saki Kondo sống cùng với mẹ, em trai và ông nội. Cha của cô đang làm việc trong ngành thép và hiện đang công tác ở Thái Lan. Do tính chất công việc, cha của Saki không thường xuyên về nhà. Thay vào đó, vào những kỳ nghỉ của ba mẹ con, mẹ, Saki và em trai sẽ cùng đến Thái Lan để thăm cha và sẵn tiện đi du lịch luôn một thể. Từ những chuyến xuất ngoại thăm cha, Saki nhận ra việc hạnh phúc nhất chính là được bước ra thế giới bên ngoài và cảm nhận những điểm khác biệt từ những quốc gia khác nhau. Vậy nên cô bắt đầu nhen nhóm ý định được đi nhiều nơi trên thế giới, đặc biệt là những nước phương Tây, các quốc gia đang phát triển vượt bậc. Saki nghĩ rằng, khi được khám phá nhiều vùng đất mới mẻ, cô sẽ có cơ hội phát triển bản thân và có một tương lai tươi sáng hơn. Vì vậy, cô quyết tâm chăm chỉ tự học tiếng Anh. Với nỗ lực không ngừng, vào độ tuổi trung học, Saki thi đậu vào trường trung học nổi tiếng ở tỉnh Hyogo. Ngay từ bé, cô đã có ý thức về chuyện học và luôn luôn nỗ lực hết sức mình để đạt được thành tích xuất sắc với điểm số cao hơn nữa. Đến khi vào cấp 3, mong muốn được đi khám phá thế giới của Saki thuở nhỏ vẫn ngập tràn trong trái tim cô. Chính vì thế, Saki tiếp tục nỗ lực, đầu tư thời gian và công sức để học tập và rèn luyện kỹ năng giao tiếp tiếng Anh. Không chỉ học ở trường, khi về nhà, Saki còn dành thời gian rảnh rỗi để xem thêm các bộ phim nước ngoài để tăng khả năng nghe tiếng Anh của mình. Dần dần, vốn ngoại ngữ của Saki ngày một tốt hơn. Cô có thể nghe hiểu người nước ngoài nói chuyện và phản hồi họ một cách dễ dàng. Cho đến khi vào đại học, Saki vẫn không nguôi ngoài ước mơ được đi du lịch để khám phá các nước phương Tây. Do đó, cô bắt đầu làm quen với các bạn du học sinh tại trường. Cô trò chuyện cùng với họ, thỉnh thoảng cùng mọi người đi chơi, họp mặt. Tuy nhiên, do điều kiện kinh tế chưa cho phép, sau khi tốt nghiệp đại học, Saki vẫn chưa có cơ hội thực hiện ước mơ của mình. Chính vì vậy, cô đã quyết tâm tìm kiếm một công việc với mức thu nhập ổn định để có thể dành dụ chờ ngày thực hiện niềm đam mê du lịch. Saki Kondo lúc bấy giờ, với thành tích học tập tốt cùng kỹ năng tiếng Anh giỏi, nên nhanh chóng được nhận vào làm phiên dịch tại một nhà máy sản xuất linh kiện ở thành phố Sanda. Để tối ưu hóa nguồn thu nhập, cắt giảm một số chi tiêu để có thể tiết kiệm nhiều hơn, Saki đã chuyển ra ngoài đến ở trong ký túc xá của công ty. Việc này giúp cô đi làm thuận tiện hơn, tuy nhiên cô buộc phải sống xa gia đình. Mỗi ngày, mẹ của Saki sẽ gọi điện cho cô để hỏi thăm tình hình. Hai mẹ con thường trò chuyện khá lâu, sau đó mới đi ngủ. Đây là thói quen của cả hai. Nếu một ngày Saki không gọi, cô sẽ nhắn tin báo với mẹ để bà yên tâm. Nói đến công việc, tại công ty, Saki luôn vui vẻ với mọi người. Cô có tấm lòng tốt bụng, không ngần ngại giúp đỡ khi đồng nghiệp cần cô làm giúp một việc gì trong khả năng của cô. Ngoài ra, vì vốn giỏi tiếng Anh nên Saki có cơ hội được tiếp xúc với nhiều người nước ngoài ở nơi làm việc và trên đường phố nơi cô sinh sống. Cô luôn cư xử hòa nhã, lễ phép, giao tiếp khéo léo với mọi người. Chính vì thế, ai cũng cảm mến cô. Cuộc sống của Saki Kondo trôi qua nhẹ nhàng và thuận lợi. Tuy nhiên, như đã nói, Saki vẫn mong chờ một cơ hội được thực hiện khát khao đi du lịch nước ngoài. Cô muốn ngắm nhìn thế giới tươi đẹp, đặt chân đến những vùng đất mới lạ từ rất lâu. Thế rồi, trong những ngày mà du lịch Nhật Bản phát triển vượt trội đó, đột nhiên Saki nghĩ, nếu mình quen biết được một anh chàng người nước ngoài, mình sẽ có cơ hội thực hiện ước mơ sớm hơn. Do đó, cô bắt đầu tham gia ứng dụng Tinder, nơi mà người Nhật như cô có thể làm quen, trò chuyện với bạn bè trên khắp thế giới. Thế nhưng, trước cuộc đời không lường trước được điều gì, mọi dự tính có lẽ sẽ vẫn còn là quá sớm. Ngày 17 tháng 2 năm 2018, tại sở cảnh sát tỉnh Hyogo, tiếng chuông điện thoại reo liên hồi. Đầu dây bên kia, một người phụ nữ trung niên run rẩy trình báo cảnh sát rằng đã 2 ngày nay bà không thể liên lạc được với con gái của mình là Saki Kondo. Cụ thể, bà nức nở nói bà đã gọi điện nhiều lần nhưng điện thoại con bà không có tín hiệu. Cũng trong ngày hôm đó, phía công ty nơi Saki làm việc cũng liên lạc với bà để hỏi về việc Saki có gặp vấn đề nào không. Vì đã 2 ngày cô không đến chỗ làm, cũng như không có mặt ở ký túc xá. Điều này là hết sức kỳ lạ, bởi từ trước đến giờ, Saki vẫn luôn là người làm việc nghiêm túc, đi đúng giờ, và nếu gặp phải sự cố đến muộn, cô nhất định sẽ báo trước. Mẹ Saki vô cùng lo lắng cho con gái của mình, bà cần sự giúp đỡ của cảnh sát. Sau khi nhận thông tin từ người mẹ khốn khổ, phía cảnh sát đã bắt đầu phát thông báo tìm kiếm Saki Kondo. Theo lời khai của đồng nghiệp, Saki vốn là một người hòa đồng, vui vẻ, không bao giờ gây sự với ai. Không những vậy, cô còn rất tốt bụng, thường xuyên giúp đỡ mọi người, nên không thể có ai đó thù ghét được cô. Sự biến mất của Saki làm mọi người trong công ty và bạn bè cô vô cùng lo lắng. Tuy nhiên, sau khi thẩm vấn người bạn thân nhất ở chỗ làm, cảnh sát phát hiện ra một manh mối quan trọng. Chiều thứ Năm, ngày 15 tháng 2 năm 2018, Saki Kondo đã chào từ giã đồng nghiệp ra về. Cô vui vẻ nói với người bạn của mình rằng cô sẽ đi gặp anh chàng có biệt danh là Jack, một người mà cô quen biết trên Tinder ngay bây giờ. Cô từng kể với người đồng nghiệp về anh chàng này trước đó, rằng Jack có vẻ ngoài điển trai, nói chuyện duyên dáng và gợi cảm. Đặc biệt hơn, anh chàng này có quốc tịch Mỹ. Nhanh chóng, cảnh sát đã kiểm tra dữ liệu CCTV các khu vực mà Saki có thể di chuyển qua. Một đoạn phim đã ghi hình được cô tại ga tàu GR. Cô lên tàu ngay sau giờ tan ca và di chuyển đến ga Morinomiya ở Osaka. Khuya cùng ngày, camera tiếp tục ghi nhận hình ảnh Saki bước xuống tàu và được một người đàn ông đón. Bước đầu xác định, đây có thể là Jack, người mà Saki đã quen biết qua mạng. Họ đứng nói chuyện với nhau một lúc tại nhà ga, sau đó mới di chuyển sang một địa điểm khác. Cô và người đàn ông này có những cử chỉ khá thân mật, trông họ giống như một đôi tình nhân. Sau khi kiểm tra tiếp các đoạn CCTV, cuối cùng cảnh sát phát hiện tung tích của Saki. Cô đã đi cùng Jack vào một nhà nghỉ gần đó. Tuy nhiên, kể từ thời điểm xuất hiện trong camera quan sát cho đến tận lúc này, cảnh sát không còn nhìn thấy cô gái tên là Saki Kondo một lần nào nữa. Có một điểm mà cảnh sát nhận thấy rất kỳ lạ. Saki đã cùng người có biệt danh là Jack đi vào nhà nghỉ. Tuy nhiên, đoạn CCTV không ghi hình lúc Saki bước ra. Ngược lại, người đàn ông lạ này lại đi một mình ra ngoài và trở về nhà nghỉ nhiều lần. Không những thế, anh ta còn che mũ kín phần đầu và đeo khẩu trang trắng, khiến cảnh sát không thể nào hoàn toàn xác định được danh tính thực sự sau biệt danh Jack. Để ý kỹ hơn, cảnh sát phát hiện khi ra ngoài anh ta mặc một chiếc quần đen, chân đi giày đen và trở về luôn cầm theo một thứ gì đó. Đây là một manh mối cực kỳ quan trọng trong vụ mất tích của Saki Kondo. Nhanh chóng, phía cảnh sát đã xác định vị trí của nhà nghỉ, tiến hành cử người đến khám xét. Tuy nhiên, khi họ đến nơi, Saki Kondo và người đàn ông lạ mặt đã không còn ở đó. Cảnh sát yêu cầu nhân viên tại nhà nghỉ cung cấp thông tin của khách qua đêm tại đây. Thế nhưng họ không thực hiện được, bởi vì đây là một nhà nghỉ hoạt động trái phép. Theo quy định tại Nhật Bản, để điều hành một cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú, chủ kinh doanh nhất định phải có giấy phép từ chính phủ và được sự công nhận của chính quyền địa phương mới được hoạt động. Tuy nhiên, nhà nghỉ này không cung cấp được các giấy tờ pháp lý hợp pháp, và trên thực tế, họ đang hoạt động một cách trái phép. Vì lẽ này, họ không yêu cầu khách thuê phòng của mình phải có giấy tờ gì ngoài tiền. Và như vậy, danh tính thực sự của người đàn ông có biệt danh Jake một lần nữa không thể nào xác định. Không còn cách nào khác, cảnh sát đành phải tiếp tục tìm kiếm tung tích của Saki, cũng như nghi phạm bằng cách xem lại CCTV. Vào thời điểm đó, Nhật Bản có hệ thống camera giám sát được lắp đặt khắp thành phố. Vì thế, hình ảnh người đàn ông được cho là Jake cũng được ghi lại ở nhiều địa điểm. Ngược lại, Saki Kondo lại biến mất một cách bí ẩn. Các đoạn băng ghi hình hoàn toàn không có bất kỳ dấu vết nào của cô, ngoại trừ đoạn băng cuối cùng lúc Saki rời nhà ga đi vào nhà nghỉ kia cùng với Jake. Vào ngày 22 tháng 2 năm 2018, một tuần sau khi Saki Kondo biến mất, cảnh sát tìm được nghi phạm có biệt danh Jake tại một nhà nghỉ thuộc thành phố Nara. Hắn nhanh chóng bị cảnh sát bắt giữ. Tên thật của Jake là Yevgeny Vasilievich Bayraktar, sinh năm 1991, 26 tuổi, là một du khách người Mỹ. Thông qua điều tra sơ bộ ban đầu, cảnh sát lần này chắc chắn chứ không phỏng đoán nữa. Bayraktar chính là Jake, người đàn ông bí ẩn mà Saki Kondo đã gặp trước khi cô biến mất đến tận giờ phút này. Điều tra thông tin cá nhân của Bayraktar, cảnh sát ghi nhận Bayraktar sinh ra ở Odessa, Ukraine. Mẹ của anh là người Ukraine và bố là người Bulgaria làm nghề bác sĩ. Bố mẹ Bayraktar ly hôn khi Bayraktar còn nhỏ. Bà Rezina, mẹ của Bayraktar, sau đó đã gặp một người đàn ông mới ở qua mạng xã hội. Ông có tên là Benny, một kỹ sư gốc Mỹ. Ông Benny yêu bà Rezina ngay từ cái nhìn đầu tiên. Ông đích thân đi Ukraine đưa bà Rezina và con trai của bà, Bayraktar, đến Texas, Hoa Kỳ. Rezina tái hôn với ông Benny, khi đó Bayraktar mới 9 tuổi. Cha dượng Benny chăm sóc Bayraktar như con ruột của mình, nhưng Bayraktar không có ý định thân thiết gì với cha dượng. Ngoài ra, Bayraktar từ khi còn nhỏ đã rất bám mẹ và ít khi tiếp xúc với người ngoài. Do đó, khi lớn lên, Bayraktar trở thành một thanh niên không có bạn bè và chỉ quanh quẩn ở nhà cùng với bà Rezina. Ông Benny kể lại rằng, nếu trong bữa tối mà có món thằng bé không thích, mẹ của Bayraktar sẽ bỏ giờ bữa ăn và nấu món khác cho nó, kể cả khi nhà không có nhiều tiền. Bayraktar và mẹ cực kỳ thân với nhau. Ông Benny cho biết, khi đó ông đã cố gắng quan tâm và thể hiện ý muốn thân thiết hơn với con trai riêng của vợ. Nhưng dù có làm gì hay nói gì, thì Bayraktar cũng không đáp lại. Sau khi chính thức kết hôn, bà Rezina nhập quốc tịch Mỹ và tiếp tục học tập mục đích lấy được giấy phép điều dưỡng. Và những nỗ lực của bà cuối cùng cũng thành sự thực. Nhìn thấy Rezina vui vẻ, chồng bà là ông Benny cũng rất đỗi vui mừng. Nhưng rồi một ngày, bà Rezina cùng cậu con trai bất ngờ biến mất. Ông Benny đã tìm kiếm hai mẹ con bà Rezina khắp nơi nhưng vô ích. Mãi cho đến một ngày, ông vui mừng nhận được lá thư từ bà Rezina. Nhưng trái ngược với suy nghĩ của ông, lá thư không phải là những lời nhung nhớ yêu thương, mà là lá thư yêu cầu ly hôn. Thực ra, Rezina không yêu người đàn ông Mỹ này, bà chỉ đơn giản lợi dụng ông để có được quốc tịch Mỹ. Rezina rời bỏ ngôi nhà ở Texas trong sự hoang mang và không ngừng tìm kiếm của ông Benny. Còn bà, sau đó thản nhiên đưa con trai đến Long Island, New York. Và ở đó, bà đã thành công xin được việc làm y tá. Ngay sau đó thì Rezina gặp và yêu một người đàn ông khác. Mãi cho đến khi chuẩn bị kết hôn với người mới, bà nhận ra mình vẫn là vợ hợp pháp của ông Benny trên giấy tờ. Vì vậy, bà mới gửi thư cho ông Benny chỉ là để yêu cầu ly hôn. Sau khi đọc thư, ông Benny cảm thấy tức giận vì bị lợi dụng. Nhưng ông cũng thở phào nhẹ nhõm khi biết được bộ mặt thực sự của Rezina và sẵn sàng ký vào giấy ly hôn để không còn dây dưa với người phụ nữ này. Bà Rezina ly hôn thành công và kết hôn với bạn trai mới, bắt đầu cuộc sống mơ ước của mình. Còn về phần cậu con trai Bayraktar, năm 2007, Bayraktar vào trường trung học William Floyd ở New York. Sau khi tốt nghiệp, Bayraktar gia nhập lực lượng không quân Hoa Kỳ. Theo quy định, Bayraktar phải phục vụ trong quân ngũ 4 năm. Thế nhưng không hiểu vì sao, Bayraktar đã quay trở về nhà ở Long Island chỉ sau có 11 tháng nhập ngũ. Tại ngôi nhà của mình, Bayraktar bắt đầu đắm chìm vào văn hóa Nhật Bản, hay nói chính xác hơn là phụ nữ Nhật Bản. Trong suy nghĩ của mình, Bayraktar thấy phụ nữ nước này đều là những cô gái ngoan ngoãn, dịu dàng, biết nghe lời. Bà Rezina đã nói rằng, thời gian đó con trai bà có ước muốn kết hôn với phụ nữ Nhật. Chính vì thế, Bayrakta đã đi đến Nhật Bản du lịch rất nhiều lần. Mục đích chính vẫn chỉ là để gặp gỡ phụ nữ. Cuối tháng 1 năm 2018, Bayrakta nhận được thị thực du lịch dài hạn là 90 ngày. Ngay sau đó, Bayrakta đã chuẩn bị mọi thứ và lên đường đến Nhật Bản. Quay trở lại với vụ án này. Dựa vào những thông tin thu thập được, phía cảnh sát nghi ngờ có thể Bayrakta đã cố tình tiếp cận Saki Kondo vì niềm đam mê phụ nữ Nhật đến ám ảnh của anh ta. Trong ngày 22 tháng 2, cảnh sát đã lập ngay cuộc thẩm vấn Bayrakta. Tuy nhiên, người đàn ông này đã phủ nhận mọi cáo buộc. Y nói rằng không biết Saki hiện đang ở đâu và tuyệt nhiên không nói thêm bất cứ điều gì. Sự biến mất của Saki là một điều hết sức phi lý, bởi vì cô sẽ không thể nào di chuyển đến nơi khác mà không bị camera an ninh ghi hình. Không còn cách nào khác, cảnh sát phải tiếp tục truy tìm manh mối thông qua những đoạn CCTV. Trước đó, tại nhà nghỉ, nơi Saki đã vào cùng với nghi phạm, cảnh sát đã khám xét cẩn thận, tuy nhiên không tìm thấy đồ đạc của nạn nhân, cũng như không có bất kỳ dấu vết đáng nghi nào. Nhưng cảnh sát nhận ra có nhiều điểm bất thường ở Bayrakta. Đầu tiên, theo đoạn băng ghi hình, Bayrakta đã liên tục đi ra đi vào nhà nghỉ này với các đồ vật bất thường. Sau cùng, hắn ta đã rời đi với một chiếc túi du lịch lớn. Cảnh sát suy đoán, khả năng cao là đã xảy ra điều không hay đối với Saki. Vậy là, liên tiếp nhiều ngày, cảnh sát đã xin lệnh và khám xét từng nhà nghỉ nơi mà Bayrakta đã ghé qua. Ngược lại với những phán đoán, họ chưa phát hiện ra được bất kỳ dấu vết nào. Còn một điều bất thường nữa là tên Bayrakta này liên tục ở những nơi lưu trú không có giấy phép. Mà với một người ngoại quốc thì việc này là một điều khó hiểu, bởi khách du lịch thường sẽ ở những khách sạn sang trọng, hoặc ít nhất là một khách sạn bình dân hoạt động với giấy phép đàng hoàng, phòng ốc sạch sẽ, tươm tất. Sự lén lút này của hắn khiến cảnh sát càng thêm nghi hoặc. Cuộc điều tra về nơi lưu trú mà nghi phạm đã đi qua tiếp tục diễn ra, cho đến khi cảnh sát đến một nhà nghỉ cách nhà ga khoảng 6-7 phút đi bộ, nơi giống như vô số nhà nghỉ mà Bayrakta đã chọn trước đó, hoạt động không có giấy phép. Giá thuê tại đây khá rẻ, chỉ 2.030 yên cho một đêm. Khách hàng chủ yếu là dân lao động. Khi bị cảnh sát tra khảo, chủ nhà nghỉ đã khai rằng cách đây vài ngày, có một người đàn ông ngoại quốc đến và thuê căn phòng ở lại qua đêm. Anh ta kéo một chiếc vali lớn đứng trước quầy thu ngân, khiến người quản lý nhà nghỉ đang ngáy ngủ vô cùng ngạc nhiên. Vì đây là lần đầu có một khách nước ngoài đến thuê phòng, điều chưa từng xảy ra trước đó. Nhưng sau khi vị khách ngoại quốc rời đi, căn phòng mà vị khách ở đó chẳng hiểu sao có một mùi hôi rất khó chịu. Chủ nhà nghỉ thắc mắc đến gần nghe kỹ, nhưng càng đến gần, mùi càng nặng hơn, khiến chủ nhà lo sợ, đến mức không dám mở cửa vào quét dọn. Tiếp nhận thông tin, cảnh sát bước lên cầu thang hướng đến căn phòng mà Bayrakta đã ở trước đó. Căn phòng có kích thước khá hẹp, khoảng 6.5m², chỉ vừa đủ cho một người. Mở cửa bước vào, điều hòa vẫn bật với nhiệt độ lạnh ngắt, kèm theo mùi hóa chất khử mùi nồng nặc. Tuy nhiên, một mùi hôi thối kỳ lạ vẫn không thể loại bỏ. Cho vào lúc bấy giờ không có gì khác ngoài chiếc vali được đặt ở giữa. Vị cảnh sát từ từ tiến vào và mở khóa kéo. Cảnh sát bất ngờ ngã ngửa ra sau. Anh không thể tin vào điều mà mắt mình vừa trông thấy. Bên trong chiếc vali là một cái đầu người. Kết quả so sánh ADN cho thấy đây chính là Saki Kondo, cô gái đã mất tích 10 ngày trước đó. Với bằng chứng quan trọng vừa thu thập được, cảnh sát bắt đầu tra khảo nghi phạm. Lúc này, Bayrakta đã không còn lời lẽ nào để ngụy biện. Hắn ta thừa nhận tội ác của mình. Tuy nhiên, y nhiều lần nhấn mạnh rằng đó là tai nạn vô tình chứ không phải cố ý. Bayrakta liên tục nói lời xin lỗi và không cung cấp thêm thông tin gì về sự việc đã xảy ra đêm hôm đó. Để có thể buộc tội Bayrakta, phía cảnh sát cần phải kiểm tra điện thoại của hắn ta. Tuy nhiên, hắn đã xóa tất cả tài khoản mạng xã hội, kể cả tài khoản Tinder của mình trước đó. Cảnh sát nhanh chóng phục hồi các dữ liệu điện thoại và phát hiện nhiều sự thật đáng kinh tởm. Ngoài cuộc sống bình thường, Bayrakta có đời sống hai mặt và nội tâm biến thái. Hắn sử dụng ứng dụng Tinder với mục đích xấu xa là để kết bạn và dụ dỗ phụ nữ Nhật Bản. Tính đến thời điểm bị bắt giữ, không tính Saki Kondo, hắn ta đã gặp gỡ hơn 10 cô gái. Bayrakta không chỉ muốn trò chuyện qua mạng, hắn còn muốn nhiều hơn nữa, đặc biệt là tung dịch. Chính vì thế, khi có được visa du lịch dài hạn, hắn đã nhanh chóng đến Nhật Bản để thực hiện các mưu đồ đồi bại của mình. Để dễ dàng lách luật, hắn đã chọn các nhà nghỉ không có giấy phép chính thức, nơi mà thông tin người lưu trú không bị ghi nhận lại, giúp hắn hành động một cách dễ dàng hơn. Ngày 12 tháng 2 năm 2018, Bayrakta chọn một nhà nghỉ nhỏ ở Osaka, Y sử dụng Tinder để hẹn hò như một thói quen. Và rồi Y được kết đôi với một cô gái có vẻ ngoài trong sáng. Beretta thích người phụ nữ này. Cô ấy chính là Saki Kondo. Nhờ Saki thông thạo tiếng Anh nên việc giao tiếp giữa hai người không hề gặp khó khăn gì. Saki Kondo cũng thích Beretta vì nói chuyện hợp gu. Hai người trao đổi thông tin liên lạc với nhau. Y nói với cô rằng sẽ đến chỗ cô trong vòng vài ngày để gặp cô. Thành phố Sanda, nơi Saki Kondo sống, cách Osaka khoảng 50 km, đi tàu điện cũng phải mất hơn 1 giờ. Saki cho rằng còn quá sớm để gặp mặt trực tiếp vì họ chưa hiểu rõ về nhau. Chính vì thế, cô đã từ chối khéo léo và viện cớ bận công việc. Nhưng Bairakta, người chưa từng ai bị từ chối trước đó, không từ bỏ. Hắn ta đã biết địa chỉ nhà và công ty của Saki Kondo. Y liên tục đe dọa sẽ đến nhà và chỗ làm của cô nếu không chịu gặp Y. Sau nhiều lần cân nhắc, Saki nói rằng cô sẽ đến Osaka gặp Bairakta sau giờ làm việc. Thứ năm, ngày 15 tháng 2 năm 2018, Saki đi tàu điện đến ga Morinomiya sau giờ làm như đã hẹn. Bairakta đang đợi cô ở đó. Khi hai người chạm mặt, Saki rất ngạc nhiên trước vẻ ngoài quá khác biệt của anh so với ảnh đại diện của Bairakta trên Tinder. Tuy nhiên anh ta đã nói chuyện và cư xử rất tử tế, khiến cô bị mất cảnh giác. Hai người trở nên gần gũi hơn. Bairakta nói, để trò chuyện thoải mái, cả hai nên về căn hộ nơi hắn đang ở. Saki cũng e dè, tuy nhiên sau đó, cô đã đồng ý. Cả hai sánh bước bên nhau đi về phía nhà nghỉ. Hình ảnh này đã được CCTV ghi lại. Vì Saki ngày mai còn phải đi làm nên cô không có ý định ở lại lâu. Sau một lúc nói chuyện tại địa điểm nơi Bairakta thuê, Saki bày tỏ mong muốn được về ký túc xá sớm hơn. Thế nhưng, cô không ngờ rằng sau lời đề nghị này thì đêm đó cô đã không thể trở về được nữa. Theo điều tra của cảnh sát, chỉ riêng tại nhà nghỉ này, Bairakta đã hẹn hò với khoảng 4 đến 5 phụ nữ Nhật Bản trước Saki. Nhưng họ may mắn vì không xảy ra chuyện gì và được an toàn trở về nhà. Chỉ có Saki là nạn nhân duy nhất của gã. Việc tìm kiếm những mảnh xác còn lại của Saki là ưu tiên hàng đầu lúc bấy giờ. Sau nhiều ngày thẩm vấn, Bairakta đã thú nhận dùng cưa phân mảnh xác nạn nhân. Tuy nhiên, hắn ta vẫn giữ im lặng về những gì đã xảy ra tại nhà nghỉ vào đêm xảy ra vụ việc. Theo lời tên thủ ác đã khai, cảnh sát Osaka lục soát toàn bộ những khu vực gần nhà nghỉ và họ phát hiện nhiều dấu vết đào bới tại một số khu vực hẻo lánh, ít người qua lại. Lập tức, cảnh sát tiến hành khám xét và tìm thấy hai cánh tay của cô gái xấu số. Cách đó không xa, họ tiếp tục tìm thấy phần thân. Và trong cùng ngày hôm đó, một đội tìm kiếm khác phát hiện hai chân của Saki trong rừng tre ở Kyoto. Gia đình Saki Kondo không thể tin rằng một cô gái trong sáng và tốt bụng lại bị sát hại một cách bi thảm đến như vậy. Qua khám nghiệm tử thi, nguyên nhân tử vong của Saki là do ngạt thở. Tuy nhiên, Bairakta đã liên tiếp từ chối nói về những gì đã xảy ra vào đêm hôm đó và không ngừng lặp đi lặp lại rằng đó thật sự là một tai nạn, rằng hắn ta không cố tình sát hại Saki. Theo suy đoán của cảnh sát, hôm xảy ra vụ việc có thể Bairakta đã tức giận khi Saki Kondo đòi ra về sớm hơn dự tính của hắn. Có thể hắn muốn nhiều hơn ở Saki nhưng bị cự tuyệt khiến hắn nổi giận. Và trong lúc giằng co, Bairakta đã vô tình khiến Saki ngạt thở đến tử vong. Sau khi thấy cô gái đã ngừng thở, hắn ta sợ hãi tột độ. Tuy nhiên, một lúc sau thì hắn lấy lại bình tĩnh. Hắn ta nhanh chóng tắt điện thoại di động của nạn nhân và xóa tất cả tài khoản mạng xã hội, tin nhắn giữa hắn và Saki cũng như nhiều thứ khác có liên quan. Ngoài ra, hắn ta còn không ngừng tìm kiếm các từ khóa liên quan đến việc giấu thi thể người đã mất. Ngày 16 tháng 2 năm 2018, một ngày sau vụ việc, Bairakta rời nhà nghỉ với một chiếc túi lớn. Hắn ta đã mua một cái cưa và nhiều loại chất khử mùi giống như kết quả tìm kiếm trên mạng. Sau đó, hắn tìm và thuê một nhà nghỉ hoạt động trái phép, nơi chủ yếu chỉ có dân lao động ở, và lặng lẽ phân mảnh thi thể Saki ở đây. Trong vài ngày, Bairakta đi lại lại giữa những ngọn núi ở Osaka và Kyoto, bỏ lại từng phần thi thể của cô gái xấu số. Bairakta đã đặt rất nhiều chất khử mùi trong phòng, nhưng tất cả đều không đủ để che giấu tội ác. Các chứng cứ đã quá rõ về hành vi phạm pháp của Bairakta. Tuy nhiên, hắn vẫn tuyệt nhiên im lặng và liên tục nói lời xin lỗi. Có một vấn đề ở đây là, từ khi sát hại nạn nhân cho đến khi cảnh sát tìm thấy chiếc vali là 10 ngày. Trong 10 ngày đó, tên hung thủ hoàn toàn có thể rời khỏi Nhật Bản, trốn về nước. Thế nhưng hắn ta đã không làm điều ấy mà tiếp tục ở lại Nhật. Tại sao hắn lại hành động như vậy? có lẽ nào hắn vẫn không gạt bỏ được ham muốn đổi bại của mình đối với phụ nữ. Không thể biết được kẻ tàn độc này đã suy tính điều gì, vì hắn không hé miệng nửa lời. Sau khi biết tin về con gái, bố của Saki đang ở Thái Lan đã ngay lập tức bay về Nhật Bản. Ông hy vọng rằng tòa Nhật Bản sẽ trừng phạt nghiêm khắc bởi Rakta. Tuy nhiên, tại phiên tòa xét xử vụ án diễn ra vào năm 2019, một năm sau khi xảy ra vụ việc chấn động trên, cảnh sát không có cách nào để chứng minh bởi Rakta cố ý sát hại Saki. Vì lúc sự việc xảy ra, trong phòng không có camera, không có thêm nhân chứng và chỉ có duy nhất hung thủ và nạn nhân. Không ai biết được nguyên nhân thật sự vì sao Saki tử vong ngoài Berakta. Các công tố viên Nhật Bản buộc Berakta hai tội. Một là tội ngộ sát và hai là cố ý che giấu thi thể nạn nhân. Tại tòa, Berakta trông rất bất an và liên tục biện minh. Hắn nói, tôi rất xin lỗi gia đình Saki Kondo, nhưng tôi không hề cố ý. Tôi không hề có ý định sát hại cô ấy. Đó chỉ là một tai nạn. Tôi sẽ mang gánh nặng tội ác này cho đến ngày tôi chết. Hắn ta luôn miệng nói, tôi rất tiếc, tôi xin lỗi, mà không nói thêm bất cứ điều gì về sự việc đã diễn ra trong đêm định mệnh đó. Nhưng những lời nói của Berakta thật khó tin, bởi sau khi Saki ngưng thở, thay vì đầu thú, hắn lại xóa chứng cứ phạm tội và phân tán thi thể cô nhằm che giấu tội ác. Người dân Nhật Bản lúc bấy giờ đều vô cùng căm phẫn, tất cả đều mong hắn nhận lãnh mức án cao nhất theo pháp luật. Tuy nhiên, vào tháng 1 năm 2019, tòa án tuyên Berakta có tội nhưng chỉ đủ để kết án hắn ta 8 năm tù giam. Điều này làm dậy sóng dư luận Nhật Bản lúc bấy giờ. Còn về phía gia đình nạn nhân, họ vô cùng suy sụp. Họ nghĩ bản án này là quá nhẹ so với sự tàn nhẫn vô nhân tính của Berakta. Phiên tòa kết thúc mà không thể tiết lộ chính xác chuyện gì đã xảy ra với Saki Kondo vào đêm hôm đó. Và rồi nhanh thôi, tên sát nhân cũng sẽ được thả tự do. Những cuộc gặp gỡ qua mạng đều khiến người ta tò mò và thích thú, càng hấp dẫn hơn khi biết người sắp gặp là một người ngoại quốc, đến từ một đất nước giàu có và phát triển. Có lẽ Saki Kondo cũng thế. Những điều này đã vô tình tiếp thêm hy vọng cho cô về một tương lai được đi ra ngoài thế giới, đặt chân lên những vùng đất mới. Saki có lẽ đã nghĩ Berakta là người sẽ giúp cô thực hiện mong ước của bản thân. Thế nhưng thế giới mà cô đến lại rất khác, nơi đó không có một ai, không có gia đình, không có bạn bè, người yêu. Nơi đó lạnh lẽo và cô đơn biết nhường nào. Nếu không gặp tên biến thái tàn độc Berakta, Saki có lẽ đã có một tương lai tốt đẹp hơn. Sự ra đi của cô là một hồi chuông cảnh báo cho những cô gái khác về các mối quan hệ trên mạng xã hội, nơi mà thật giả khó xác minh. Hãy tự bảo vệ chính mình và đừng vội tin vào những lời đường mật từ một người xa lạ, chưa biết mặt và chưa gặp gỡ lần nào. Các cô gái hãy sáng suốt hơn trong những cuộc hẹn, đặc biệt với những buổi gặp gỡ đầu tiên. Chỉ đến những nơi an toàn, có nhiều người qua lại và tốt nhất nên đi cùng một người bạn nữa để giữ an toàn cho bản thân. Thế giới đầy rẫy những kẻ sát nhân biến thái. Chúng lẩn trốn trong lớp vỏ bọc hoàn hảo mà bạn sẽ không thể nào biết được khi nào chúng làm tổn hại đến mình. Đây là hình ảnh cuối cùng mà Froon và Creamers đăng tải trên trang cá nhân trước khi tai họa ập đến trong chuyến du lịch từ Hà Lan đến Cộng hòa Panama vào năm 2014. Theo kế hoạch, Froon và Creamers sẽ có hành trình khám phá thiên nhiên kết hợp công việc tình nguyện trong 6 tuần. Thế nhưng, đến ngày 1 tháng 4 năm 2014, khi 1/3 chặng đường đã trôi qua, một cơn ác mộng kinh hoàng bất ngờ ập tới khi người chủ homestay, nơi hai cô gái trẻ lưu trú, không thấy họ quay về từ chuyến băng rừng quanh núi lửa Baru cách Phuket không xa. Nói cách khác, Froon và Creamers đã mất tích. Món quà tốt nghiệp ý nghĩa. Trên thế giới, đặc biệt đối với sinh viên, có một kiểu du lịch khá phổ biến chính là kết hợp giữa việc khám phá thiên nhiên và thực hiện công tác tình nguyện. Hình thức này giúp những người trẻ vừa có được nhiều trải nghiệm, vừa nâng cao tinh thần đồng cảm trước cuộc sống và những nền văn hóa khác nhau. Hai cô gái trẻ năng động, tràn đầy sức sống đến từ Amersfoort, Utrecht, Hà Lan là Lisanne Froon và Chris Creamers cũng thế. Họ đã vạch ra kế hoạch hoàn hảo cho chuyến đi du lịch ý nghĩa trong 6 tuần tại Cộng hòa Panama, nơi có công trình kênh đào vĩ đại dài 82 km nối liền Đại Tây Dương và Thái Bình Dương. Lisanne Froon sinh ngày 24 tháng 9 năm 1991, sống cùng bố mẹ và anh trai. Cô là vận động viên bóng chuyền với chiều cao nổi bật 1m84, kiêm cử nhân tâm lý học ứng dụng. Cô nàng khá hướng nội, tốt bụng, thích gần gũi gia đình và đặc biệt vô cùng yêu thích âm nhạc. Trong khi cô bạn Chris Creamers sinh ngày 9 tháng 8 năm 1992, sinh ra trong gia đình có 5 thành viên gồm bố mẹ, anh trai và em trai. Cô là cô gái hướng ngoại, hoạt bát,